Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1803, chương 1799 cầm tù ngươi. Tam, 114 hiện tại cái gì đều không nghĩ quản. Mặc kệ là ai đều mơ tưởng thương tổn nó ký chủ đại đại nửa phần. Mặc dù là Quý Bạch Mặc cũng không thể. 114 xoay quanh ở Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch chi gian. Tựa hồ là muốn bằng vào chính mình bản thân chi lực đem Quý Bạch Mặc ngăn cách. Làm Quý Bạch Mặc từ đây ở chính mình ký chủ đại đại trước mặt biến mất. Hừ. Nam nhân đều là đại móng heo. 114 nhìn Quý Bạch Mặc. Nguyên bản cho rằng Quý Bạch Mặc là trên thế giới này đối ký chủ đại đại tốt nhất người. Tất cả mọi người khả năng thương tổn ký chủ đại đại. Nhưng là Quý Bạch Mặc sẽ không? Hiện tại, kẻ lừa đảo, đều là gạt người, các ngươi đều là người xấu. Quý Bạch Mặc, ngươi, không chuẩn lại động, không chuẩn chạm vào ta ký chủ đại đại một chút. 114 nghiến răng nghiến lợi mở miệng, đau lòng, nó cũng cảm thấy rất kỳ quái. Chính mình rõ ràng là cái hệ thống, không có trái tim, sao có thể sẽ cảm thấy đau lòng đâu. Chính là nó rõ ràng chính xác cảm giác được đau lòng. Liền ở ngực vị trí. Dầu dĩ. Liền trong cơ thể điện lưu đều có chút không thông thuận. Ở nhìn thấy ký chủ đại đại sợ hãi bộ dáng sau. Sợ hãi không tồn tại. Sợ hãi cũng không tồn tại. Chỉ còn lại có kiên định không thể dao động tâm. Đau. Nhan Bạch nằm ở trên giường. Hai tròng mắt lỗ trống. Đôi tay có chút bất lực bắt lấy. Tựa hồ là tưởng ngăn cản người khác tới gần. Lại tựa hồ là cảm thấy toàn thân đều bị chát đầy lỗ kim. Bất lực che lại. Đen nhánh đồng tử trương đại. Nguyên bản đỏ thắm cánh môi trương trương. Giống như chết chìm người. Muốn bắt lấy cái gì? Muốn hấp thu dưỡng khí cùng ấm áp ký chủ đại đại. Chúng ta không đau không đau. Nơi này không phải bệnh viện. Chúng ta ở Quý Bạch Mặc trong nhà. Ta là 114 A, ký chủ đại đại, ngươi nhìn xem ta, 114 cảm thấy chính mình ký chủ đại đại bởi vì Quý Bạch Mặc vừa mới hành động. Một lần nữa đi vào bóng đè bên trong, tựa hồ bị nhốt ở bên trong vô pháp thoát đi ra tới. Nàng đồng tử ấn không tồn tại đồ vật, đối với 1114 nói cũng không có phản ứng. Chỉ là che lại cánh tay thượng mạch máu vị trí, 114 chỉ cảm thấy tâm mơ hồ bị nhéo. Nó đối chính mình ký chủ đại đại thực hiểu biết, nhưng là lại không hiểu biết. Chỉ biết trói định ký chủ đại đại thời điểm. Ký chủ đại đại là bị giam giữ chết ở bệnh viện tâm thần nội. Người đã không bình thường, cảm xúc mẫn cảm yếu ớt, tàn nhẫn lại không dành thế sự thiên chân. Trả thù cấm ra những người đó, chỉ là ở bên trong đã trải qua cái gì. Nó không rõ, cũng thể hội không đến, nhưng nhìn thấy ký chủ đại đại bộ dáng. Mơ hồ có thể đoán được một chút, sao lại thế này. Quý Bạch Mặc ninh mày. Hắn tâm bị nhéo, thật cẩn thận cầm lấy băng vải cấp Nhan Bạch mắt cá chân thượng miệng vết thương tiến hành xử lý. Nhan Bạch cả người giống như chim sợ cành cong giống nhau nghe không thấy hắn. Nhìn không thấy hắn, thậm chí là ở sợ hãi hắn, cùng với nói sợ hãi hắn, không bằng nói là sợ hãi kia chát nhập mạch máu nội thuốc trích khiến cho bóng đè. Này tuyệt đối không phải bình thường hiện tượng, chính ngươi làm chuyện tốt. Ký chủ đại đại sợ nhất đó là trích. Ngươi đến tột cùng có biết hay không? 114 che ở Quý Bạch Mặc trước mặt, không cho phép Quý Bạch Mặc tới gần Nhan Bạch nửa phần. Nói nửa câu sau dừng lại. Nó thực do dự. Không biết muốn hay không nói cho Quý Bạch Mặc về ký chủ đại đại sự tình. Những cái đó Quý Bạch Mặc sở không biết sự tình. Chỉ là nó rốt cuộc quá yếu ớt. Hơn nữa làm hệ thống vô pháp công kích chính mình ký chủ. Quý Bạch Mặc trực tiếp đem 114 chộp vào. Lòng bàn tay. Môi mỏng nhấp chặt. Thật cẩn thận tới gần đụng vào Nhan Bạch. Đầu ngón tay hơi lạnh đặt ở Nhan Bạch khuôn mặt phía trên. Đem người nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nhiệt độ cơ thể một chút truyền cấp trong lòng ngực người. Hắn thanh âm cực kỳ ôn nhu ta ở. Hết chương.